còn lại vậy đơn giản một trận làm loạn. Li Miêu Sukaku không nói. Gara cho tới bây giờ sẽ không có ngủ qua một lần tốt thấy. Còn như còn lại, thì nhìn Yugi Toni đến bị bắt cũng không có gây nên quá đại phong lãng. Chu Vi càng không ai trợ trận nhìn ra. Bọn họ đều rất thê thảm. Người nghĩ muốn ta làm gì? Người có thể thay ta làm cái gì? Đều nói một chút coi. Si Phong nhún nhún vai. Ngược lại một hồi giao dịch. Đối tượng giao dịch vẫn là Gara. Cũng không kém nghe nhiều vài câu. Giúp ta hút ra Sukaku. Hoặc là giúp ta yên ổn Sukaku. Gara bên trong đôi mắt nổi lên một sợi hy vọng. Nhìn chằm chằm Si Phong cái kia một tấm trắng nõn mặt. Kiềm chế kích động của mình. Giả vờ bình tĩnh nói. Ồ, thay lời khác chính là băng tinh thần của ngươi bình ổn xuống tới thôi. Vậy ngươi có thể vì ta làm cái gì đấy? Si Phong mị lấy con mắt. Khẽ cười nói. Sát nhân, cùng không giết người. Gara trầm giọng nói. Giúp ngươi giết địch nhân của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không vẫn phụ mệnh. Ngươi có thể cho ta đi giết bất luận kẻ nào. Thế nhưng ta cảm thấy còn được rồi ân tình của ngươi sau đó ta sẽ không hề phụ mệnh. Kế tiếp sát hạch ta nhất định sẽ gặp phải đệ tử của ta. Ta sẽ không di chuyển các nàng. Cũng có thể chịu thua. Hoặc là giả đánh. Gara thản nhiên nói. Thần tình nhìn như không có sóng chấn động. Thế nhưng Si Phong lại phát hiện hắn y phục phía dưới cánh tay một mực run rẩy. Đây chính là ta điều kiện. Gara cuối cùng khẳng định cũng là ảnh cấp cao thủ. Một cao thủ thay ngươi giết người. Kế tiếp sát hạch cũng có thể để Hinata đám người. Thậm chí coi như không phải Hinata. Cũng có thể để một cái Konoha ninja tấn cấp trung nhẫn. Điều kiện không tính là kém. Mà Gara yêu cầu cũng không cao lắm. Hút ra vĩ thú điểm này Si Phong cũng sẽ. Cùng lắm thì tựa như phía trước Minato giống nhau. Rút ra cửu vĩ sau đó Minato chết. Thế nhưng thì tính sao? Si Phong trực tiếp đem cứu sống sau đó. Phong ấn mặc dù ở. Thế nhưng bên trong vĩ thú không có. Đây là Si Phong rất đơn giản có thể hoàn thành điều kiện. Chỉ là. Si Phong nghe xong Gara điều kiện sau đó. Chẳng đáng cười cười. Không cần phải. Giao dịch của chúng ta điều kiện không cân bằng. Ta sẽ không giúp ngươi. Gara sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Một cổ cuồng bạo từ đáy lòng của hắn bên trong hiện ra tới. Nhiều ngày như vậy bị hắn át chế sát ý một lần nữa cuồn cuộn. Nhìn qua, tựa như Si Phong bên cạnh làm một con thú giữ một dạng khủng bố. Vì sao? Hắn một đôi con mắt gắt gao chành khẩn Si Phong mặt. Thanh âm đè nén lửa giận chất vấn. Nhìn qua giường như thuận tay đều có thể động thủ giống nhau. Bởi vì ngươi với ta mà nói, căn bản vô dụng, Si Phong con mắt rất lạnh, lạnh tựa như hàn băng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.